Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 528, thần binh oai, góc truyện audio.com, tất cả mọi người nhãn đều si ngốc nhưng, nhìn chằm chằm một cây cung. Cùng bốn phía, như chúng tinh cùng nguyệt một dạng, lơ lửng 10 đám từ vẫn tinh va chạm, huyễn hóa thành quang phù cầu. Này quang phù cầu trong, ngũ quang thập sắc, hình như viên cầu, cao thấp mỗi người không giống nhau, nhan sắc cũng là hồng hoàng lục tử, dường như thải hồng. Quang phù cầu vụ khí dày, bao phủ ở bên trong, cũng 10 cái chân bảo. 10 cái chân bảo, hoặc là linh khí, hoặc là võ học khắc đá, hoặc là quý trọng chân quý dược thảo, mỗi một món nhìn qua đều là vô giá. Nhưng bàn về giá trị, còn muốn chúc nghệ thần phá hư cung chân quý nhất, dù sao thiên giai linh khí tại toàn bộ Thanh Châu trên đại lục đã là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ thức ăn, chỉ sợ cũng chỉ có cửu phái trưởng môn, hoặc là tam tông các đệ tử trọng yếu mới có thể có một kiện. Là thiên giai linh khí các ngươi còn đứng làm cái gì, không trả nổi chém giết. Mặc dù là xuất thân hoàng thất Thanh Bích công chúa thấy nghệ thần phá hư cung cũng không khỏi sinh lòng hướng tới. Nàng lúc này đây, mạo hiểm tiến nhập tinh túc động cũng là bởi vì nghe nói tinh túc trong động có rất nhiều kỳ dị đan dược và thượng thừa võ học. Nào biết đâu rằng tiến nhập tinh túc động phía sau lại phát hiện sự tình hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng như vậy. Nhất là ở thạch thất lúc Hồng Ngọc oánh chết thảm dáng dấp lúc này còn in sâu ở thức ăn trong đầu nàng. Hôm nay thấy được nghệ thần phá hư cung, Thanh Bích công chúa mới cảm giác mình chuyến này không có uổng phí đến. Thanh Bích ra lệnh một tiếng, Bắc Thanh hai gã võ giả lĩnh mệnh, chỉ thấy hai người cũng đều là luân hồi một đạo võ giả, một cái diều hâu yến trùng thiên, liền hướng trên bầu trời nghệ thần phá hư cung lao đi. Khai Cương Vương phủ Trần Mẫn chi thấy thế cười lạnh một tiếng, bên cạnh hai gã thị vệ theo sát mà lên, một tả một hữu, ngăn cản Thanh Bích công chúa hai gã thị vệ. Trần Mẫn chi, ngươi dám ngăn bản công chúa, cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì, ngươi bất quá là Khai Cương Vương phủ nhị công tử mà thôi, coi như là ca ca ngươi tại cũng không dám tại trước mặt bổn công chúa làm càn, có tin ta hay không vừa ly khai tinh túc động liền chém đầu của ngươi. Thanh Bích công chúa tức giận đến lông mày đào thụ chỉ vào Trần Mẫn chi chửi ầm lên. Công chúa bệ hạ, ngươi đừng quên thức ăn, nơi này chính là tinh túc động, thân phận của ngươi, ở chỗ này không có tác dụng gì. Linh khí trước mặt người người bình đẳng, Trần Mẫn chi suy chi một cái âm thanh, cặp kia hẹp dài trong mắt tràn đầy châm chọc. Đáy mắt của hắn tối nghi ánh sáng, xảo thuấn tức trôi. Tòng luật vừa may bắt được như vậy quang sắc, trong lòng không khỏi cảnh giác Tòng luật hoài nghi Trần Mẫn chi hoàn toàn có năng lực khiến Thanh Bích công chúa vĩnh viễn không ly khai tinh túc động. Khai Cương Vương phủ vị này nhị công tử, nhớ lại Trần Mẫn chi trước sớm luyện đan lúc trước kia Hỗn Nguyên Thiên Hỏa đỉnh. Đối với Khai Cương Vương phủ vị này nhị công tử Tòng Luật không có đặc biệt ấn tượng, ký đối phương là một khiêm tốn người, thế nhưng lúc này đây tinh túc động hành trình cũng triệt để lật đổ Tòng Luật đối với hắn ấn tượng. Xem bộ dáng của hắn, hoàn toàn không đem công chúa và hắn để ở trong mắt. Cái này Trần Mẫn chi, ngược lại là một nhân vật ly khai tinh túc động phía sau, cần hướng Bắc Thanh đế bẩm báo một phen. Tòng Luật trong lòng thầm, góc truyện audio.com, nghĩ đợi, mà bên kia, Lạc Tống cũng đúng thanh kia cung thèm nhỏ dãi không ngớt. Lạc Tống địa cấp linh khí thuận gió bảo bình bị Tuyệt Tình Tông thiếu tông chủ Bạc Tình Phòng tổn hại, tuy là chữa trị quá thế nhưng uy lực không lớn bằng lúc trước, từ địa giai thượng phẩm linh khí, lập tức té ngã địa giai hạ phẩm. Suy nghĩ lại một chút, cùng thân là tông môn thiếu chủ, Bạc Tình lại có hai kiện thiên giai linh bảo, bản thân còn thảm hề hề cầm cái phá bô đi tiểu, Lạc Tống răng đều muốn chua chết được. Chỉ cần giành lại nghệ thần phá hư cung, nhưng hắn lần sau gặp Bạc Tình, khiến hắn kêu cha gọi mẹ một phen. Muốn đến nơi này, Lạc Tống trong hai mắt vẻ tham lam càng tăng lên, đối với cái này món thiên giai linh khí, hắn là vô luận như thế nào một mà không chịu bỏ qua. Thừa dịp Thanh Bích cùng Trần Mẫn chi đang giằng co chi tế, Lạc Tống thân hình lóe lên, người đã nhảy lên lên mười mấy trượng thẳng tới mây xanh, chính là muốn cướp giật linh bảo. Nhưng chỉ có lúc này, một cổ cường đại sóng tinh thần, giống như một mặt vô hình tường, nhưng ở thức ăn Lạc Tống trước người của. Lạc Tống trợn mắt đảo qua thấy được Bắc Thanh đoàn đại biểu bên trong, cửu đỉnh phương sĩ Ôn Húc đang nghiêm nghị nhìn về phía bản thân. Lão gia hỏa, ngươi dám ngăn bản thiếu cốc chủ. Lạc Tống tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, ám chiều cuộn trào mãnh liệt trước sớm sự hòa thuận, không còn sót lại chút gì. Nhưng thật ra Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân hai người, gương mặt yên lặng như nước. Phượng Sân không là võ giả, nghệ thần phá hư cung hắn cầm cũng không có tác dụng gì. Còn như Diệp Lăng Nguyệt, nàng cũng không phải không muốn, mà là nàng rất rõ ràng, tại mấy phe thế lực chung, nàng không thể nghi ngờ là yếu nhất, lúc này cùng đám này đoạt mù quáng người cùng nhau đoạt nhất định chính là trứng chọi đá, tìm chết phần. Lạc Tống cùng Ôn Húc mới vừa ra tay, mặt khác hai bên Tòng Luật cùng Trần Mẫn chi cũng động. Hai người đều là kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, người Tòng luật phiêu nhiên mà lên, nhất chiêu cản lại Lạc Tống, muốn tha trụ Lạc Tống, khiến Ôn Húc cướp bảo. Trần Mẫn Chi cũng cười, ống tay áo chấn động, chỉ nghe một cổ hùng hồn có lực nguyên lực phun ra, đem Ôn Húc cả người trùm lên nguyên lực phía dưới, nếu như Ôn Húc còn dám đi tới nửa bước, hắn thiên linh cái trong nháy mắt cũng sẽ bị Trần Mẫn Chi đánh nát. Ngay bốn người giằng co chi tế, trên trời cao thanh kia máu đỏ thần cung hốt huyết quang chấn động, một vệt ánh sáng từ cung tiễn chủ đột nhiên nổ bắn ra ra. Quang hồ hình như bán nguyệt, vô cùng sắc bén, phá cung ra phía sau, hóa thành từng đạo huyết sắc sóng dữ cuộn trào mãnh liệt mà đến, nơi đi qua, như cắt mạch một dạng, ngay cả không khí đều trong nháy mắt bị xé nứt thức ăn. Trần Mẫn Chi bốn người nghe mà biến sắc, thân hình lui nhanh. Vương gia, Diệp cô nương cẩn thận, Đao Nô kinh hãi, cũng biết máu kia quang không phải chuyện đùa. Bảo vệ Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt trong nháy mắt đã dùng tinh thần lực ngưng tụ thành chớp mắt khiên. Chớp mắt khiên vừa đụng thượng mảnh nhỏ huyết quang, băng chia lìa tích từng tí không dư thừa. Nhìn nữa người khác, Đao Nô đúng lúc che ở Phượng Sân, mọi người còn lại cũng. Đầy đất huyết tương rơi xuống nước, trừ bỏ bị Tòng Luật, Hồng Minh Nguyệt ở bên trong vài tên luân hồi cao thủ bảo vệ Thanh Bích công chúa, Hồng Ngọc Lang đám người. Ở đây còn sót lại luôn. Góc truyện audio.com, hồi cảnh dưới võ giả hoặc là phương sĩ, tại trong chốc lát tất cả đều đột tử tại chỗ. Chặn ngang chém đứt nửa người trên cùng nửa người dưới phân thây, tạng phủ vãi đầy mặt đất, tràng diện vô cùng thê thảm. 30 người tiến nhập số 2 huyệt động, hôm nay lại chỉ còn lại có rất ít mười mấy người, hao tổn quá bán. Trong không khí, mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta hít thở không thông. Thanh Bích công chúa nhịn không được kiền ẩu đứng lên. Mặt những người khác sắc cũng trước nay chưa có xấu xí, ngẩng đầu nhìn về phía thức ăn trên bầu trời thanh kia huyết cung. Lúc này, lại không người tùy tiện xuất thủ đoạt cung, bọn họ đều đã ý thức được cái chuôi này thiên giai linh khí, huyết tinh khí tức sát phạt rất nặng, trực tiếp chém giết các loại đợi bọn hắn nhất định cũng là chặn ngang một kích. Đến lúc đó chuyên nhất huyết hình cung uy lực nhất định càng đáng sợ hơn, mặc dù là luân hồi cảnh võ giả cũng khó mà địch nổi. Nghệ thần phá hư cung tại hướng bọn họ thị uy, cảnh cáo bọn họ trên địa bàn của nó, không thể làm càn. Muốn dự đoán được cung này, tầm thường biện pháp căn bản không thể thực hiện được. Cách chương.